Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2457, 99% độ tiến triển cái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Thang Tú, cảm thấy hắn giống như là con ruồi như nhau chán ghét, phất phất tay, muốn cầm hắn đuổi đi. Vi Phong cũng không có tiếp tục giải thích, hắn bình tĩnh đứng ở bệnh khu cửa quan sát phát sinh hết thảy. Thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại ra, đổi mới giải Nobel phần thưởng chính thức website. Một khi website làm nhất quyền uy tin tức công bố sau đó, mình khẳng định thời gian đầu tiên xông lên, hỏi một chút cái đó dối trá người trong lòng là nghĩ như thế nào. Vi Phong cười lạnh, giả chính là giả. Làm như thế nào đi nữa giống như thật đều là giả. Nó liền thật không? Trịnh Nhân cau mày nhìn phim. Và người bệnh trao quyền ký tên người giữa câu thông không cần mình làm. Hắn cần phải hoàn thành. Là một máy độ khó cực cao giải phẫu. Giải phẫu tim bản thân độ khó liền lớn. Hơn nữa là hai lần giải phẫu. Đã không có bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu. Cục bộ dính liền cơ hội hóa rất nghiêm trọng, hết thảy đều phải tùy cơ ứng biến. Hơn nữa người bệnh van bị nhiễm thời gian rất dài, mủ xương đã đi sâu vào tâm nhĩ trái đỉnh và động mạch chủ vách đá. Độ khó tiến một bước tăng lớn, đi hệ thống phòng giải phẫu làm huấn luyện, làm mấy chục ca giải phẫu, xác suất thành công cũng chỉ có 80% chừng. Bất kể như thế nào tỉ mỉ, cuối cùng luôn là có như vậy hoặc là vấn đề như vậy xuất hiện. Nhất là chia lìa mủ xương ăn mòn động mạch chủ vách đá vị trí. Không cẩn thận thì sẽ đưa đến động mạch chủ tan vỡ ra máu. Bởi vì khoảng cách tâm nhĩ trái quá gần, stent cũng không khả năng hoàn toàn chặn kịp. Cao Thiếu Kiệt nói ra ý tưởng chỉ có thể dùng làm tạm thời cấp cứu. Nếu là bể phạm vi quá lớn, coi như là may lên. Đám người bệnh tim đập sau vậy sẽ lần nữa ra máu đưa đến người bệnh tử vong. Nếu là giải Nobel nhiệm vụ có thể hoàn thành là tốt. Trịnh Nhân không biết làm sao bên trong nhìn hệ thống nhiệm vụ. Nhìn tưởng thưởng nhiệm vụ. Có chút khát vọng. Còn như 99% độ tiến triển cái như cú vững như bàn thạch. Cuối cùng một chút độ tiến triển một hơi một tí. Nó động một cái tại sao như vậy khó khăn đâu. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu, nhưng không làm giải phẫu nói người bệnh hẹp động mạch chủ lên cục bướu rất nhanh liền sẽ rụng. Xuyên tắc đến não bộ cùng trọng yếu bộ phận mạch máu trong lưới. Một điểm này Trịnh Nhân tại giải phẫu trong huấn luyện đã xác định. Giải phẫu không những phải làm, hơn nữa phải lập tức làm. Một khi cục bướu rụng, cái cô gái này tử dù là sống sót, nửa đời sau cũng phải ở bán thân bất toại trung độ qua. Thật may nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn nhiệm vụ cho Trịnh Nhân số lượng cao giải phẫu thời. Gian huấn luyện, để cho hắn ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm huấn luyện không có nổi lo về sau. Nhưng cự tượng cấp bậc ngoại khoa tim ngực giải phẫu kỹ năng vẫn là có chút không đủ xem. Trịnh Nhân phát hiện bỏ mặc làm bao nhiêu lần. Chóc động mạch chủ vách đá mủ xương thời điểm đều sẽ có nhất định xác suất xảy ra vấn đề. Chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào giá trị may mắn lên. Trịnh Nhân cuối cùng rất là bất đắc dĩ nghĩ đến. Lão bản, người bệnh đã lên bàn mổ. Tô Vân để điện thoại di động xuống. Ở Trịnh Nhân thân vừa nói. Đi thôi, Trịnh Nhân cầm phim từ đèn soi phim lên lấy xuống. Bỏ vào phim trong túi. Xách phiến túi sãi bước đi ra ngoài, đi ngang qua Hạnh Lâm viên luật sư thời điểm. Hắn hỏi, cũng ký tên sao? Bị người ủy thác còn có nghi ngờ. Chúng ta đang giải thích. Hạnh Lâm viên luật sư đang cho người phụ nữ trung niên giải thích. Hắn không thể làm gì nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Trước phẫu thuật ký tên cũng ký đi. Ký, Tô Vân nói. Người trung niên này phụ nữ là người bệnh chỗ cửa hàng bà chủ. Vẫn là rất có đảm đương. Trịnh Nhân đối với nàng rất tán thưởng. Ở Hải Thành thời điểm, Trải qua rất nhiều lần một đám bằng hữu thân thích đưa người bệnh tới bệnh viện. Nhưng nói một chút đến ký tên giải phẫu, đều biến mất hết sự việc. Những người bệnh kia tình huống căn bản không cách nào và trước mắt cái này hai lần thay van người. Bệnh như nhau, mà người bệnh đi làm chỗ cửa hàng lão bản nhưng không chút do dự ký tên. Không thể không nói người và người còn chưa như nhau. Nàng do dự giải phẫu livestream vấn đề cũng ở đây tình lý bên trong. Trịnh Nhân cũng không thèm để ý một điểm này. Lão bản, nhận được điện thoại sao? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tô Vân cúi đầu khe khẽ thở dài. Hắn trên trán tóc đen uể oải lắc lắc. Làm sao cũng muốn không rõ ràng. Tại sao còn không có nhận được điện thoại? Lúc trước đủ loại dự trù bên trong. Tô Vân cảm thấy lần này trúng thưởng tỷ lệ tương đối cao. Nhưng sự thật chính là sự thật. Tin tức hoàn toàn không có. Sợ là tỷ lệ rất thấp. Có thể cho dù không thể lấy được giải Nobel, giải phẫu nên làm vẫn phải làm. Không cần cân nhắc những chuyện khác. Cho dù giải phẫu thất bại, tay mình đầu còn có một mực chuẩn bị xong quỹ. Hoàn toàn có thể đối với người bệnh làm bồi thường. Cầm một lần trọng đại chữa bệnh tranh chấp tiêu hóa ở vô hình bên trong. Nghĩ tới đây, Tô Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm giải phẫu, nhất là cái này loại sống chết không biết trước giải phẫu. Còn muốn tổ chữa bệnh mình chuẩn bị quỹ để tiêu hóa giải phẫu thất bại mang tới hậu quả. Loại chuyện này muốn hơn hoang đường thì có hơn hoang đường. Nhưng nếu là không nếm thử làm giải phẫu nói, người bệnh liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thôi, người sao, luôn là muốn ở sinh hoạt trước mặt cúi đầu. Không có sức thay đổi thế giới. Chỉ cần đem trong tay một chút chuyện nhỏ tình làm xong là được. Chỉ là giải Nobel, thật đúng là đáng tiếc. Lần sau gặp lại Kerry, nhất định phải thúi mắng hắn một trận. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, một bên chạy về phía phòng giải phẫu. Tô Vân vừa lấy ra điện thoại di động, đã có mấy người cho hắn nhắn lại. Một ít giải thưởng đoạt giải đã xác định, lão bản đến bây giờ còn không nhận được điện thoại. Có thể bắt được giải Nobel có thể đã gần như tại linh. Một mọi người đi tới phòng giải phẫu, nhanh nhất tốc độ đổi quần áo, tiến vào phòng giải phẫu hybrid, chuẩn bị như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, may mắn tới tiếng hát bên trong. Lão Hạ ở kiểm tra bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc. Hắn quay đầu, khẽ gật đầu, rửa tay, mở đai. Trịnh Nhân trầm giọng nói, tim ngực Trần giáo sư nhìn Triệu Vân Long một mắt. Triệu Vân Long nói, ta lên đi. Hắn bước nhanh đi theo Trịnh Nhân sau lưng, chạy đi rửa tay. Tạ y nhân đã đứng ở dụng cụ trước đài, bắt đầu và y tá lưu động nhẹ một chút dụng cụ. Lộn xộn bên trong nhưng lại ngay ngắn có thứ tự. Vì khoác cứu một người sinh mạng, tất cả mọi người đều ở quên mình chạy bận bịu. Trong tay tiếng chuông vang lên. Tô Vân sợ run lên. Là điện thoại di động. Hắn hiện tại hận chết giải Nobel điện thoại thông báo cái khâu này. Mấy ngày nay ngóng nhìn điện thoại gọi tới, chờ mong đều có chút dị ứng triệu chứng. Cái này cũng niên đại gì? Phát biểu kiện lại không được. Không muốn gọi điện thoại. Đám kia thực cổ không thay đổi lão cổ đồng. Truyền thống, đây là chó má truyền thống. Căn bản không biết cùng lúc câu vào. Tô Vân trong lòng cầu nhau. Tiếp thông điện thoại, người ủy thác đồng ý. Nàng muốn xem liền xem. Không quan hệ, luật sư có chương mục đúng không? Phải, để cho Tiểu Hồ bắt chặt thời gian đi lên. Lão bản cái này chuẩn bị mở đài. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại, đem điện thoại di động thả vào trên đài điều khiển, nhìn Lâm Cách một mắt. Lâm Cách có chút điểm khẩn trương gật đầu một cái, tỏ ý mình biết. Tô Vân thật dài giọng liền thở dài, xoay người đi rửa tay. Người bệnh lấy nằm ngang vị, Triệu Vân Long bắt đầu tiêu độc, trải tầng thứ nhất vô khuẩn 1. Trịnh Nhân trực tiếp mặc quần áo, trải tầng thứ hai vô khuẩn 1. Tình huống khẩn cấp, có thể tiết kiệm một chút thời gian chính là một chút thời gian. Bày xong tờ đơn, Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí, Tô Vân đứng ở phụ tá một vị trí, Triệu Vân Long thì đảm nhiệm phụ tá hai. Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân đeo lên livestream ánh mắt, điều chỉnh thử xong sau giơ ngón cái ra, cho Trịnh Nhân cổ động cố gắng lên. Cửa trì kín khí chậm rãi đóng cửa, giải phẫu bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.